Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, chương 541 loạn chiến. Vivi cười nhạo một tiếng. Cứt chó thánh địa, theo ý ta tới, đó chính là cái đống rác. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng nàng chuẩn bị độc chiến hai vị nguyên lão tư thế thực rõ ràng, Magellan thực thích cái này. Phân phối kết quả, hắn làm lơ nguyên lão mệnh lệnh. Bả vai chấn động, ba điều độc tố tạo thành hình rồng sương mù liền từ ba phương hướng cuốn hướng Rensilaeus. Black Maria cùng Auti tỷ đệ, hắn sẽ không tham dự Vivi cùng nguyên lão chi gian chiến đấu. Chỉ biết bảo vệ cho chính mình ngục giam. Không cho phạm nhân chạy trốn, lão phạm xa xa nhìn. Trong tay súng ngắm thỉnh thoảng nhắm chuẩn hai vị nguyên lão. Gây áp lực, đại bộ phận lực chú ý đều ở Magellan trên người. Dùng Starfruit chuyên tâm đánh phụ trợ, Black biết liều mạng Kaido. Magellan một người đóng gói quát Rensilaeus ở bên trong bốn người, Vivi độc đấu hai vị nguyên. Lão, nàng tay phải nắm Sodai Kitesu. Tay trái cầm từ Shichiseiken cải tạo mà thành máu thân thuộc The Exile. Riven, Sodai Kitesu có vết thương đổ máu không ngừng đặc tính. The Exile bên trong đựng thần linh nguyền rủa. Đồng thời kiêm cụ nàng quỷ hút máu hình thái hạ một ít tính chất đặc biệt. Bị đánh cho bị thương sau sẽ cảm thấy toàn thân mệt mỏi cùng choáng váng. Vivi đem hai thanh đao vũ đến trong chóng giống nhau. Chiêu chiêu không rời yếu hại, Shimotsukijiu, Kojukijiu cùng Amatsukijiu các loại kiếm thuật hạ bút thành văn. Thượng nhất chiêu là Amatsukijiu kiếm thuật. Tiếp theo chiêu liền đổi thành từ Hokai trên người học được nhất chiêu thuận phách, Don Quixote. Nguyên lão liên tục đá ra, Lam Chân. Lại mau lại tàn nhẫn. Cùng hắn, Lam Chân, so sánh với Rob Lucci cái kia tinh thông 6 thức 800 năm người mạnh nhất chính là cái chê cười, nguyên lão nhóm. Thọ mệnh dài lâu, ngày thường căn bản sẽ không đi chiến đấu. Nhưng năm rộng tháng dài xuống dưới, cũng mệt mỏi tích ra lô hỏa thuần thanh công kích thủ đoạn, năm người các có trọng điểm. Amatsuki xuất thân Wano quốc, am hiểu dùng kiếm. Don Quixote nguyên lão nhất am hiểu chính là Lam Chân. Mà lót nguyên lão, giấy vẽ, cũng dùng đến xuất thần nhập hóa. Tả hữu dịch truyền, nhảy lên, né tránh, hoạt không lưu thủ. Hắn giấy vẽ đã tới rồi tự do khống chế thân thể trình độ. Ngày thường có vẻ có điểm câu lũ, lót nguyên lão có thể ở nháy mắt biến thành một cái 3 mét cao. Tráng hán, cũng có thể co rút lại hình thể. Biến thành chu nho, hai vị nguyên lão một cái thiện công. Một cái thiện thủ. Vivi song kiếm thế công sắc bén, nhưng trong lúc nhất thời cũng phá không khai hai người liên thủ, nhà tù nội Red Cao cùng Bullet. Như hổ rình mồi, Red Cao ở nhìn đến nàng Amatsuki, Shimotsuki cùng Kozuki tạo thành tam ba văn sau, còn làm bộ làm tịch mà vỗ tay. Vivi không hề giữ lại, thủ đoạn vừa lật, bắt đầu sử dụng hồn kiếm, linh hồn thượng sợi tơ mạng nhện giống nhau. Ở người thường vô pháp nhìn đến địa phương cuốn lấy hai vị nguyên lão. Này hai người thói quen ở trong chiến đấu sử dụng Kenbunsoku trinh chắc. Lúc này linh hồn sợi tơ liền theo Kenbunsoku. Một chút tiến hành linh hồn thẩm thấu, hai vị nguyên lão không giống Stroyzen như vậy ý chí bạc nhược. Vivi vô tưởng một đao từ nội cập ngoại. Đang xem không đến rõ ràng sơ hở thời điểm. Không có tùy tiện chém ra, mũi kiếm thượng mang theo lôi đình. Dương cung mà không bắn. Hai vị nguyên lão toàn lực mãnh công. Đánh đánh, liền cảm thấy cả người máu nghịch lưu. Hành động chậm chạp, hai người đối diện, đều đã nhận ra không thích hợp địa phương. Vivi năng lực quả thực nhiều đến không thể tưởng tượng, quỷ hút máu hình thái bọn họ biết. Rumble Rumble Fruit năng lực cũng liên tưởng đến. Còn là đã nhận ra một ít quỷ dị mà không biết thủ đoạn, Don Quixote nguyên lão hỏi. Nàng rốt cuộc có vài loại ác ma trái cây năng lực. Ẩn lời kịch là nàng vì cái gì có thể sử dụng hai loại trở lên ác ma trái cây, Vivi năng lực hoàn. Toàn vượt qua bọn họ lý giải phạm vi. Duy nhất một cái có chính xác đáp án Black biết biến thành hồng dâu. Hai mắt huyết hồng mà liều mạng Kaido. không có thời gian cho bọn hắn công bố đáp án, Lót Nguyên lão cũng là không nghĩ ra. Cũng may hắn biết hiện tại tưởng vấn đề này không có ý nghĩa. Bọn họ hai đánh một, còn bị đè nặng đánh. Hiện tại yêu cầu trước phá cục, lại cân nhắc ác ma trái cây sự, chuyên tâm chút. Nàng năng lực thực quỷ dị. Lót Nguyên lão nhắc nhở đồng bạn, cho dù được đến nhắc nhở. Hai người vẫn là thực mau rơi vào hạ phong. Trong lòng nghi hoặc đang ở một chút chồng chất. Đương nghi hoặc lên men biến thành sợ hãi thời điểm. Vivi liền có thể thông qua sâu sâu fruit linh hồn chú văn thu hoạch hai người linh hồn. Chém ra vô tưởng một đao, một bên Kaido trung quy là thực lực mạnh mẽ. Quen thuộc Black biết công kích phương thức sau. Còn có thừa hạ quan sát chiến trường, hắn đồng dạng thấy được tam trái cây năng lực bùng nổ. Vivi, trong lúc nhất thời liền cảm thấy tam quan nát đầy đất. Vì cái gì? Nàng là như thế nào làm được? Ta có phải hay không cũng có thể ăn tam cái ác ma trái cây? Khải lão sư một đầu dấu chấm hỏi, bỏ tù sau khải lão sư đã không giống phía trước như vậy cuồng bá. Khóc túm, hắn một bên ứng phó Black biết mãnh công. Một bên hỏi bạn tù, các ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Đã từng cùng xa cá sấu đánh ngang bullet chính là cái dã tâm bừng bừng mãng hán. Chẳng sợ gia nhập quá Roger hải tặc đoàn, kiến thức vẫn như cũ nông cạn. Lúc này im lặng không nói, Red cao nhưng thật ra rất có hứng thú. Cái này đại hải tặc là cùng Roger, oai biết cùng thời đại nhân vật. So Kaido ước chừng lớn một vòng, hắn đánh giá Vivi thân ảnh. Nhíu mày suy tư, này có lẽ là quỷ hút máu hình thái giao cho nàng năng lực. Hoặc là chính là nàng thể chất khác hẳn với thường nhân. Ta cá nhân có khuynh hướng người sau, cá nhân độc đáo thể chất. Kaido có điểm thất vọng, càng có rất nhiều ghen ghét. Chính mình nếu có thể ăn tam cái ác ma trái cây. Hắn đã sớm là hải tặc vương, Kaido đối với quỷ hút máu hình thái không có gì nghiên cứu. Nhưng là sâu sâu fruit hắn rất quen thuộc. Rốt cuộc đây là hắn lão tỷ tỷ năng lực nhìn hai mắt. Hắn liền phát hiện vấn đề, hai vị nguyên lão trong bất chi bất giác linh hồn liền đã chịu ảnh hưởng. Càng đánh càng chậm chạp. Biểu tình gian có vẻ có chút đờ đẫn. Chiêu số ứng đối phi thường máy móc hiện tại hoàn toàn là dựa vào thân thể ở phản xạ có điều kiện. Mà chiến đấu, hắn lớn tiếng mở miệng nhắc nhở hai vị nguyên lão. Ngu xuẩn, nàng ở công kích các ngươi linh hồn. Không cần xem nàng kiếm quang, xem bả vai, xem hai chân vị trí. Hắn nói mang theo Haosoku, như là một thùng nước đá. Tưới đến hai vị nguyên lão lạnh thấu tim, hai người rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây. Chính mình phía trước đang làm gì? Rốt cuộc là nguyên lão. Kiến thức rộng rãi, Lót Nguyên lão kinh hô ra tiếng. Là linh hồn phương diện công kích. Nàng ở ảnh hưởng chúng ta thần trí. Không cần sử dụng Kenbunsoku. Này chẳng lẽ là Salad Linen sâu sâu fruit. Bọn họ liền cảm thấy Vivi công kích thủ đoạn quỷ dị khó lường. Khí chất âm phủ. Cần thiết đánh lên 12 phần lực chú ý mới có thể bảo mệnh. Ngươi ở tìm chết. Bố cục bị kêu phá. Vivi động như lôi đình. Nhất kiếm bức lui hai vị nguyên lão. Nguyên bản tưởng cấp Yamato một cái mặt mũi. Hiện giờ Kaido không biết điều. Nàng liền không chuẩn bị khách khí, 200 triệu vôn. Lôi thần, Impel đao ngục giam nơi này hải lâu thạch quá nhiều. Nàng mượn dùng không đến ngoại giới tự nhiên chi lực. Sử dụng tất cả đều là chính mình thể lực. 100 mét lôi điện người khổng lồ làm không được. Nhưng một cái 10 mấy mét cao lôi thần là có thể ngưng tụ ra tới. Lôi điện tung hoành. Rực rỡ lóa mắt, lôi thần mang theo vạn đạo tia chớp, nhất kiếm bổ về phía Kaido. Hết chương.